Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất khó khăn, cuối cùng chỉ lấy thìa húp canh. Thấy không còn cách nào khác, Đường Tụng để cô ăn cơm bằng thìa. Nhưng Mạc Tang quen ăn đồ Tây, không hiểu cách thức ăn món Trung Quốc, lẫn đồ ăn với cơm, làm đổ tung tóe lên bàn. Đường Tụng nhìn bàn ăn bừa bãi, ban đầu còn giữ được phong độ, nhưng sau đó không chịu nổi, vẫy tay ra hiệu Mạc Tang ngồi gần mình, định bón cho cô. Mạc Tang tròn mắt nhìn anh, lắc đầu quầy quậy, tỏ ý bảo không cần phiền hà đến vậy, cô ăn bằng thìa cũng được. Đường Tụng nhìn món đậu bắp bày biện đẹp mắt trên đĩa, không nhịn được bèn giải thích cho cô. Món này không phải để dùng trộn với cơm. Cô bị ép ngồi yên, chợt thấy buồn cười khi chờ anh gắp thức ăn đưa tới. Anh quen bón cho Đường Đường ăn thế này hả? Đường Tụng gật đầu, lấy giấy ăn lau miệng cho cô, ngán ngẩm nói. Đường Đường y như em vậy, đúng là... Anh bỗng dừng lại, nhìn cô nhưng không nói tiếp, sau đó đổi chủ đề. Trước đây, anh cũng đối xử với em như thế này à? Mạc Tang chưa hiểu ý, đợi đến lúc hiểu ra, cảm thấy như có sương mắc nghẹn, cô ấn tay anh hỏi. Ca? Ừ. Mạc Tang bỗng nuốt không trôi, đẩy Đường Tụng, tự mình múc canh, sau đó một lúc mới nói. Em rất ích kỷ, em yêu anh ta 10 năm, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một cái bẫy, anh ta lừa em, có thể ngay cả em cũng lừa bản thân mình. Mạc Tang chậm chậm bê canh lên, cảm thấy hơi ấm từ trước bát gốm. Đường Tụng, anh không hiểu được cuộc sống đó đâu. Ngày nào đầu óc cũng chịu áp lực, có lúc vì mục tiêu em buộc phải không từ thủ đoạn. Con đường đó lạnh lắm, nếu chẳng có ai chuyển hơi ấm, em sẽ chết. Vì thế ca từng là tất cả đối với em. Dù sao em cũng từng có con với anh ta, nếu để anh ta để bụng thì... Đường Tụng chậm rãi ăn cơm, lắng nghe cô nói. Mọi động tác của anh đều bình thản. Sau đó vẫn với sự chậm rãi, anh ngắt lời. Không phải anh để bụng, từ trước đến nay chỉ có em để bụng. Mạc Tang cầm nín, trong lúc rối bời làm rơi đũa xuống nền nhà. Yêu một người không có gì là sai, ai chẳng từng có quá khứ. Đường Tụng cúi lưng nhặt đũa lên, sau đó yêu cầu mang đồ khác đến, rồi anh lau sạch ngón tay, ngước mắt nhìn cô. Anh luôn muốn em hiểu rằng em không nên coi đó là tội lỗi. Thấy sắc mặt Mạc Tang nặng nề hơn, anh đặt đôi đũa vào tay cô. Mạc Tang, quá khứ đó không quan trọng. Hai chiếc đũa gỗ mà Đường Tụng dúi vào tay cô vốn rất nhẹ, song dường như có chứa đựng điều gì, như một sự ám thị rất quan trọng. Mạc Tang nắm chặt đôi đũa, nghe thấy Đường Tụng nhắc thêm lần nữa, rồi anh hỏi. Em hiểu không? Vâng. Vì anh, em đừng bận tâm tới quá khứ nữa, được không? Cô ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu. Vâng. Vậy bước đầu tiên, vì anh, hãy học cầm đũa trước đi nhé. Anh nhanh chóng trở lại với nét mặt vừa dịu dàng vừa tha thiết, dường như thực sự chỉ đang nói chuyện gì đó rất đơn giản. Mạc Tang muốn buông xuôi, không cần nhắc tính toán gì nữa. Cô nghĩ bụng, thôi cứ làm theo đi. Người đàn ông kia, kín kẽ này, khiến cô không còn sức mà lên kế hoạch cho ngày mai. Cứ thế anh bị cô dắt đi, bị anh gói gọn trong lòng bàn tay. Một câu nói của anh làm cô quyết định như vậy. Thấy mình lần nào cũng bị ép vào thế yếu, cô cảm thấy bất mãn, ngước nhìn Đường Tụng. Em rất muốn giết anh. Bởi vì anh là điểm yếu của em hả? Đường Tụng cố trả lời, nói rất ấm ờ, một câu trúng tim Mạc Tang. Mạc Tang nghiến răng cắn lợi. Đối với gián điệp chuyên nghiệp như cô, bị người khác nhìn thấu tâm lý là nỗi đau đớn khôn xiết. Hơn 10 năm lăn lộn, vậy mà bây giờ không có chút sức lực đáp trả. Đáng tiếc là con mèo hoang, không dễ dàng chịu nhận thua. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, cắn đũa, nở nụ cười danh mãnh. Nếu em học cầm đũa được, anh thưởng cho em cái gì? Đường Tụng nghiêng mặt nghĩ giày lát hỏi lại. Em muốn gì nào? Mạc Tang vừa vắt óc suy nghĩ, vừa làm như vô tình, đưa tay gắp một miếng đậu phụ Nhật Bản, động tác rất gọn gàng chắc tay. Điều bộ khi gắp còn chưa đẹp, song nhìn chung, để ăn cơm mà gắp được như vậy là ổn. Đường Tụng im lặng, khẽ nở nụ cười. Mạc Tang biết dùng đũa, nhưng giả vờ làm tung tóe lên bàn ăn, để nhìn thấy vẻ khó chịu của anh. Cô vừa xoay đôi đũa, vừa đắc ý hỏi. Thế nào, anh thấy sao khi bị em lừa hả? Đường Tụng không trả lời, hỏi lại cô. Em thích gì? À, Mạc Tang gắp rau ăn ngon lành rồi nói. Đưa viên tuyết sơn chi lệ của anh cho em nhé. Đường Tụng đáp mà không hề nghĩ ngợi một giây. Được thôi. Mạc Tang ngừng động tác, mắt nhìn đĩa đậu bắp hấp dẫn, xong không ăn nổi nữa. Cô quay sang anh cười bảo. Đừng đùa nữa, Anh không tiếc hả? Em chỉ đùa thôi. Đường Tụng không bộc lộ biểu cảm, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, nhỏ giọng nói như thủ thỉ. Lừa anh vui đến thế sao? Cô vui sướng gật đầu, xong cảm thấy thật khó nắm bắt điều gì trong sâu thẳm đôi mắt anh, vội vàng kéo ghế ngồi cách xa hơn. Này này, thôi ăn cơm đã, anh còn là bệnh nhân. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người lấy lại vẻ điềm tĩnh, trợ lý Minh nói với vẻ thận trọng. Thiếu gia, tôi vừa nghe các y tá nói trong thang máy, Vân tiểu thư đang nổi nóng với Dì Tuệ, mấy người xúm vào khuyên nhưng không được. Trợ lý Minh dừng lại, nhận được sự cho phép của Đường Tụng mới đẩy cửa bước vào, sau đó hỏi. Thiếu gia, anh xem có cần lên khuyên Vân tiểu thư không? Đường Tụng thở dài, lập tức đứng dậy, mặc tang đầu không ngoảnh lại, xua tay bảo nhanh lên trên, không hỏi câu nào. Anh muốn hai người cùng lên, nhưng mặc tang đáp cô quan tâm tới vấn đề chống đói hơn. Đường Tụng nhìn cô, muốn nói gì đó xong lại thôi, quay người bước ra cửa lên tầng cao nhất của khu nhà. Lúc anh trở lại, đồng hồ điểm 7 giờ tối, Mạc Tăng sau khi ăn no đã về lại phòng bệnh của Đường Tụng, ngủ ngon lành trên sofa. Anh vặn chiếc đèn tối hơn một chút, gọi người mang chăn mỏng tới, đắp lên người cô. Thấy Mạc Tăng chuyển mình, anh thử lay lay, xong không thấy cô phản ứng, có vẻ đã mệt. Sau đó anh đi tới cạnh chiếc đèn bàn, ngồi đọc sách. Mạc Tăng mê sảng, cô không gọi tên ai, cũng không còn kêu gào con gái mình. Lần này tuy cô nói mơ hồ, nhưng Đường Tụng nghe ra được. Cô lặp đi lặp lại một câu. Em đồng ý với anh. Rốt cuộc, cô đồng ý điều gì? Đường Tụng mải mê đọc sách, dần quên mất đã mấy giờ. Bỗng anh nghe tiếng Mạc Tăng thổn thức, mê man nói lại câu bàn nãy. Dường như cô đang mơ thấy điều gì đó rất đáng sợ. Người co lại, thậm chí răng va lập cập vào nhau. Cô như đang rất muốn trốn thoát. Đường Tụng đứng dậy bước tới vỗ vào cô. Mạc Tăng! Cô gái đang bị giấc mơ đeo bám, hình như rất lạnh, co rúm vào trong chăn. Anh đánh ấn mạnh tay cô gọi lớn. Mạc Tang. Cô choàng tỉnh, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Đường Tụng là xoay người kéo anh xuống sofa. Đường Tụng nén chịu sự đau đớn ở lưng, buông lỏng tay, tỏ ý bảo cô không sao cả. Em chỉ mơ thôi. Tâm trí Mạc Tang vẫn rất mông lung, cô vịn vai anh hỏi. Đường Đường đâu? Mấy hôm trước Lợi Lợi mang con bé tới thăm cụ nội, giờ nó đang chăm sóc Đường Đường. Em muốn gặp con bé hả? Cuối cùng Mạc Tăng ý thức được điều gì đang xảy ra. Cô thở dài, ôm mặt ngồi dưới nền nhà. Một lúc lâu sau mới đứng lên lấy nước uống. Bình tĩnh lại, cô giải thích với anh. Em gặp ác mộng, mơ thấy Đường Đường. Thôi, không sao rồi. Đường Tụng hôn lên trán cô an ủi. Chỉ là giấc mơ thôi. Rất nhiều người ở bên bảo vệ Đường Đường. Con bé an toàn hơn anh nhiều. Em không phải lo. Mạc Tăng gật đầu, dù sao đó cũng là con Đường Tụng. Cô cảm thấy ngại khi mình lại mơ như vậy. Sau khi cô đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, lấy khăn lau khô rồi bước tới xem cuốn Đường Tụng đọc. Không ngờ anh lại lãng mạn thế này đấy, còn đọc Shakespeare nữa. Em cứ tưởng anh chỉ thích pha trà, viên thư pháp. Dứt lời, Mạc Tang quay đầu lại, thấy Đường Tụng đang mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Cô hỏi, anh sao thế? Anh còn muốn làm một việc lãng mạn hơn. 12 giờ đêm, anh với em. Đường Tụng dừng lại trong giây lát, đưa tay ra, đi thật chăng, bỏ trốn. Bên ngoài tĩnh mịch chỉ có tiếng ve. Mạc Tang hơi ngỡ ngàng, phải chăng cô còn chưa tỉnh giấc? Một khoảng thời gian rất lâu sau, Mạc Tang hồi tưởng về đêm đó. Đó quả thật nên gọi là một cuộc trai gái bỏ trốn trên danh nghĩa. Trong bệnh viện, Đường Tụng được người ta bảo vệ 24/24 giờ, chẳng biết lúc nào mới được thả về. Anh bị ép dùng nặng, ngày ngày phải đặt đồ ăn để khỏi phải nuốt những món đáng ghét trong bệnh viện và rất nhiều lý do khác. Tất cả những điều đó khiến anh quyết định đưa Mạc Tang trốn khỏi bệnh viện. Đường Tụng thi vị hóa hành động của mình, bảo rằng một người đi thì gọi là trốn chạy, hai người cùng đi thì là cô gái trốn theo người tình. Mạc Tang ngán ngẩm nhắc anh, hai người thì cũng có thể là anh với Lục Viễn Kha, lẽ nào anh muốn bỏ chạy cùng anh ta? Đường Tụng đang nhặt bộ đồng phục lao công, mặt không biến sắc, đáp lại câu của Mạc Tang. Nếu anh mà đi với cậu ta thì chắc chắn đó là bắt cóc. Nói rồi anh bảo Mạc Tang mặc bộ đồng phục bên ngoài, bộ váy cô đang mặc. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là phần 2 của bộ truyện Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh của tác giả Huyền Mặc đã hết rồi. Các bạn thấy bộ truyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe chuyện ngôn tình hay 102 để không bỏ lỡ phần 3 trong 4 phần của câu chuyện thú vị này nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net